Hoán Vũ Sắc Tự, chương 36, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ngày khai giảng, nhờ có chìa khóa dự phòng mà Kiều Tấn Duệ làm ra, Kiều Thanh Vũ đã bước ra khỏi cánh cửa gỗ mỏng manh. Khuôn mặt của Minh Thịnh hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô. Những câu nói mà cô đã diễn tập nhiều lần trong đầu bỗng nhiên rối tung lên khi cô bước ra khỏi cửa cơn xung động muốn biến mất, lại ùa về. Cô mượn điện thoại của Kiều Tấn Duệ, cẩn thận đặt chứng minh thư vào tay Kiều Tấn Duệ để ngăn mình không bị cám dỗ bởi ý định trốn chạy. Mẹ đi mua giày mới cho em rồi, em sẽ ở nhà đợi chị về để khóa cửa. Kiều Tấn Duệ lo lắng nhắc nhở, chị, dù thế nào chị cũng phải về trước 4 giờ. Chắc chắn. Kiều Thanh Vũ không ngẩng đầu lên, nhắn, tôi đợi bạn ở cây long não. Đừng nhắn lại, rồi ký tên mình, sau đó nhanh chóng nhấn số điện thoại quen thuộc. Kiều Tấn Duệ chăm chú nhìn từng hành động của chị. Chị với Minh Thịnh thật sự không có gì à? Không có. Sau này đừng hỏi nữa. Nói xong, cô đã xóa tin nhắn đã gửi, trả điện thoại lại cho Kiều Tấn Duệ. Cô đội mũ len, quấn khăn che kín mặt, rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Gạch nối, cây long não với những tán lá rậm rạp quanh năm là nơi ẩn náu tự nhiên duy nhất mà Kiều Thanh Vũ có thể nghĩ đến. Hôm nay là một ngày u ám, đường mòn ven sông thưa thớt người qua lại. Cô tháo khăn quàng dài, quấn qua nhánh cây thấp nhất, leo lên cây một cách dễ dàng hơn lần trước. Tiếp đó, cô leo lên những nhánh cao hơn, cho đến khi cô có thể đứng lên và nhìn thấy từ tán lá nhỏ. Từ trên cao, tầm nhìn rộng mở, cánh cổng sắt mở ở cuối con đường mòn nằm ngay dưới mắt cô. Nếu Minh Thịnh xuất hiện ở đó, cô có thể thấy ngay lập tức. Trong lúc chờ đợi trên cây, Kiều Thanh Vũ nhớ lại lần tình cờ gặp Minh Thịnh dưới cây cách đây nửa năm. Khi đó, cô và Hà Khải hoàn toàn không phát hiện ra anh. Có lẽ, anh cũng như cô hôm nay, ẩn mình trong tán lá rậm rạp ở trên cao. Có lẽ, anh cũng như cô hôm nay, đã nhìn thấy cô và Hà Khải xuất hiện ở cổng sắt, nên cố ý trêu chọc hai người đang ngại ngùng dưới cây. Ký ức tiếp tục trôi đi. Cô nhớ lại lần mình trốn ra khỏi khu dân cư và tình cờ gặp bố Minh Thịnh đang tìm anh khắp nơi. Ngay cả bà chủ quầy báo cũng không biết anh ở đâu. Rèm cửa nhà anh luôn kéo lại, chắc là để chống lại những người thích rình mò cuộc sống của người khác như bà chủ quầy báo. Cây long não này không phải là nơi ẩn náu tốt nhất. Không che được mưa, cũng không chắn được cái nóng mùa hè. Nếu đã về lại khu dân cư Hoàng Dương mà không được tự do, tại sao không tìm nơi khác? Cô không tin rằng anh không thể tìm được nơi tốt hơn. Vì vậy, cây này chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt với anh. Đang suy nghĩ miên man, thân hình cao gầy của Minh Thịnh xuất hiện ở cuối con đường mòn. Áo hoodie màu xám che đầu, bước chân anh nhanh như gió. Kiều Thanh Vũ đột nhiên cảm thấy không vững, sợ quá nên nhanh chóng ngồi xuống để giữ thăng bằng. Khi Minh Thịnh đến dưới cây, cô đã thay đổi tư thế, ngồi dựa lưng vào thân cây trên nhánh cây to. Minh Thịnh leo lên cây chỉ bằng vài bước, dừng lại ở nhánh cây dưới chân cô, nghiêng người dựa vào thân cây. Đầu anh ngang với bắp chân cô. Cô cúi đầu, nhìn vào mắt anh, lặng lẽ nín thở. Minh Thịnh là người đầu tiên rời mắt. Không ngờ cậu vẫn ra ngoài được. Anh phá vỡ sự im lặng bằng giọng nói không tin tưởng nhưng hài lòng. Trông cậu vẫn nguyên vẹn. Trong câu nói cuối cùng, Kiều Thanh Vũ nghe thấy sự bối rối. Tôi thấy ông của cậu đánh cậu. Minh Thịnh lại ngước nhìn cô. Khi cô mới về nhà, toàn bộ sự cuồng loạn của gia đình là nỗi nhục lớn nhất trong đời Kiều Thanh Vũ. Minh Thịnh chứng kiến cảnh đó, điều cô không mong muốn nhất cuối cùng đã xảy ra. Kiều Thanh Vũ cảm thấy phẩm giá của mình bị chà đạp. Mẹ cậu đóng kín cửa sổ, cậu vẫn không chạy trốn. Nhắc đến Lý Phương Hào, Kiều Thanh Vũ càng cảm thấy xấu hổ. Mấy hôm trước, mẹ tôi tìm cậu, nói những lời quá đáng. Bà ấy là vậy, dễ xúc động, cậu đừng. Tôi không sao, chỉ thấy buồn cười thôi. Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Minh Thịnh ngắt lời cô, nếu mẹ cậu không đến, tôi còn không biết cậu giữ lại tờ giấy tôi viết vội vàng. Mặt Kiều Thanh Vũ nóng bừng, điều đó không có ý nghĩa gì. Minh Thịnh mím môi cười, trong mắt lóe lên ánh sáng láu cá. Cậu còn lén ra gặp tôi, điều đó cũng không có ý nghĩa gì. Đột nhiên Kiều Thanh Vũ rất bối rối và tức giận. Cậu đừng nghĩ bậy, tôi không nghĩ bậy. Giọng nói nhẹ nhàng, thậm chí có chút đùa cợt của anh làm tan chảy cơn giận của Kiều Thanh Vũ. Không khí bỗng trở nên mờ ám. Kiều Thanh Vũ cơ thể cứng đờ, dựa sát vào thân cây, như bám chặt vào lý trí của mình. Tôi gặp cậu không vì lý do gì khác. Cô nói nghiêm túc, điện thoại sẽ để lại lịch sử cuộc gọi, thư từ có thể lưu giữ. Đó đều là những dấu vết tôi không thể chịu đựng. Gặp mặt trực tiếp không chỉ trang trọng mà còn được lưu giữ trong trí nhớ. Nếu muốn, có thể phủ nhận, có thể quên, đó mới là điều tôi muốn. Minh Thịnh nhìn cô, ánh mắt trầm lắng. Điều tôi muốn nói là, cảm ơn cậu đã giúp tôi rất nhiều. Nhưng giữa chúng ta, không có gì đã xảy ra. Trước đây không có, bây giờ không có, và sau này cũng sẽ không bao giờ có. Vài giây sau, Minh Thịnh quay đầu đi nơi khác. Tôi không hiểu, có gì mà không hiểu. Kiều Thanh Vũ cảm thấy lo lắng. Tôi không phải là người có quyền tự do, không thể sống theo ý muốn như cậu. Nếu cậu muốn tìm bạn gái thì đi tìm người khác. Tôi không thể yêu sớm và cũng không bao giờ yêu sớm. Hơn nữa, tôi không thể để một mối quan hệ không có tương lai hủy hoại cuộc sống của mình. Mối quan hệ không có tương lai. Sau khi tốt nghiệp trung học, cậu sẽ đi Mỹ, tôi ở lại trong nước. Cuộc đời chúng ta là hai con đường khác nhau, vốn không nên có giao điểm. Điều đó có quan trọng không? Minh Thịnh quay lại nhìn thẳng vào mắt Kiều Thanh Vũ. Tết tôi ở New York, vẫn làm được việc cậu nhờ. Cậu sốt cao ở Nghĩa Trang, là tôi đón cậu về. Nhưng, Kiều Thanh Vũ dừng lại. Tóm lại, cậu càng xa tôi càng tốt. Giống như học kỳ trước, coi tôi như người xa lạ. Đừng nhìn thấy tôi, học kỳ trước tôi đâu có coi cậu như người xa lạ. Cậu thích tôi, đối với tôi là một gánh nặng. Nếu không có, cuộc sống của tôi sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Minh Thịnh im lặng, từ đầu tôi đã ghét cậu. Cuối cùng Kiều Thanh Vũ nói ra điều mà cô đã diễn tập nhiều lần trong lòng. Tôi từ đầu đã thấy cậu rất đáng sợ. Không kiêng nể gì mà bắt nạt người lạ. Bây giờ tôi thấy cậu tự phụ, độc đoán, cố chấp, cậu từ nhỏ đã được chiều hư, kiêu căng ngạo mạn, quá coi trọng bản thân. Dù tôi có khó khăn đến đâu, tôi cũng tuyệt đối không thích cậu. Kế hoạch ban đầu của cô là nói xong rồi đi, nhưng bây giờ Minh Thịnh đang chặn đường xuống của cô. Cô chỉ có thể đứng im, hiệu quả của những lời này rõ ràng. Minh Thịnh bị đóng băng, như một bức tượng. Không khí nặng nề, ép Kiều Thanh Vũ không thở nổi. Lâu sau, cô nhận ra mình đã khóc. Với niềm đam mê tuyệt vọng, cô nói, tôi thà cậu ghét tôi. Thật sự, chúng ta ghét nhau, không can thiệp vào nhau. Cậu, Minh Thịnh động đầu, giọng nói có chút e dè. Luôn ám ảnh về việc tôi chơi khăm Hà Khải. Phải không, tôi không định làm gãy tay anh ta. Chỉ là dọa anh ta một chút. Minh Thịnh tiếp tục nói, đầy thất vọng, nhưng tôi hiểu điều này không có gì để biện hộ. Có những việc không phải tôi muốn bắt đầu là có thể kết thúc. Chẳng hạn như, anh thở dài, chẳng hạn như những lời đàm tiếu về cậu. Kiều Thanh Vũ, anh ngước lên, vẻ mặt nghiêm trọng, tôi rất xin lỗi. Khi anh nghiêm túc, Kiều Thanh Vũ lại thấy lo lắng. Trong đôi mắt đen chân thành nhìn cô đầy hối hận, cô bị xúc động mạnh, tim đập mạnh không nói nên lời. Cậu không chấp nhận tôi không sao? Nhưng, Kiều Thanh Vũ, anh quay đi nhìn dòng sông, Đừng ghét tôi ghét cậu, vì cậu không chỉ chơi khăm Hà Khải mà còn là sự bắt nạt ác ý không có lý do. Thật ra cậu cũng làm vậy với tôi, tùy ý lấy thư của tôi, trước mặt tôi ném thư người khác cho tôi xuống sông, còn nói thích tôi, đó không phải là thích, mà là chiếm đoạt. Vì vậy, đối với tôi, lời tỏ tình của cậu không có giá trị. Minh Thịnh đột nhiên ôm ngực ngồi xuống. Nửa phút sau, anh thở dài, đứng dậy, quay về phía Kiều Thanh Vũ. Đôi mắt không còn ánh sáng. Nếu vậy, không còn gì để nói nữa. Điều cuối cùng tôi muốn nói là, cảm ơn cậu đã giúp tôi rất nhiều. Minh Thịnh cười nhạt, đó là những lời vô nghĩa. Kết thúc rồi, có vẻ như Minh Thịnh đã từ bỏ. Kiều Thanh Vũ muốn giải thoát bản thân, rời khỏi cây, nhưng Minh Thịnh vẫn đứng đó. Nếu có hai lựa chọn, anh đột nhiên ngước lên, ánh mắt sâu thẳm, tự do nhưng sẽ chết sớm, bị giam cầm nhưng sống lâu. Cậu sẽ chọn gì? Kiều Thanh Vũ tự nhiên liên tưởng đến hoàn cảnh của mình. Cô định trả lời rằng mình đã lựa chọn khi nãy, nhưng Minh Thịnh lại nói, tôi từng nghĩ cậu giống tôi, nhưng bây giờ tôi biết, cậu khác tôi, cậu chọn cái thứ nhất. Phải, Minh Thịnh thở dài, giống như ông tôi, thà tự do mà chết, dù tôi rất mong ông ấy chọn cái thứ hai. Kiều Thanh Vũ nhìn Minh Thịnh với sự nghi ngờ. Trước đây, ông tôi bị bệnh, vào viện rồi thì đầy ống dẫn, không bao giờ tháo máy thở. Ông luôn là người lạc quan, khi tỉnh táo còn cười nói với tôi rằng, cuối cùng ông đã trở thành người máy của tương lai. Lúc đó tôi học lớp 9, sắp thi cấp 3, bố tôi thấy tôi thường xuyên đến viện mất thời gian, hứa sẽ đưa ông về nhà sau kỳ thi, cùng với tất cả các thiết bị duy trì sự sống, để tôi yên tâm thi cử. Ông vừa được bổ nhiệm làm viện trưởng, nên tôi tin tưởng tuyệt đối, làm theo lời ông. Nhưng ngay sau kỳ thi, khi tôi về nhà, mẹ tôi nói rằng ông đã ra đi. Anh nhìn xa xăm, giọng nói càng trầm lắng. Sau này tôi mới biết bố tôi đã tắt các thiết bị. Ông nói với tôi, đó là lựa chọn của ông tôi. Bị các thiết bị cắm vào cơ thể rất đau đớn, và thời gian tỉnh táo ngày càng ít. Thà khi còn có thể cười mà kết thúc cuộc sống. Tôi không tin, vì tôi đã hứa với ông. Ông sẽ thấy tôi đỗ vào nhị trung. Ông nội của ông tôi là một trong những học sinh đầu tiên của nhị trung khi trường mới thành lập. Ông tôi, bố tôi đều tốt nghiệp nhị trung, nên ông có tình cảm đặc biệt với trường. Dù ông không muốn sống trong đau đớn, tôi cũng không tin ông sẽ rời đi trước khi tôi vào nhị trung. Anh dừng lại, như đang điều chỉnh hơi thở, rồi tiếp tục, khi tôi liên tục chất vấn, bố tôi mới thừa nhận, việc để ông ra đi mà không cho tôi biết là quyết định của ông. Về việc sống hay chết, khi nào đi, ông đã giao quyền quyết định cho ông, và ông đã chọn lúc tôi bận thi cử mà không biết. Để giúp tôi tránh đau khổ khi chia tay, ông nói đó là quyết định giữa hai người họ. Ông đã đảm bảo ông ra đi thanh thản, và điều tôi cần làm là chấp nhận kết quả này. Tôi không thể chấp nhận. Minh Thịnh lại dừng lại, rồi nói tiếp, rất lâu tôi không chấp nhận ý nghĩ của ông, thậm chí oán hận ông không giữ lời hứa với tôi. Bây giờ nghĩ lại, ông luôn là người có tinh thần phong phú, yêu tự do, chắc chắn không muốn mình trở thành cái vỏ không có ý thức. Sau đó, tôi mặc đồng phục nhị trung đến mộ ông ở An Lăng Viên. Coi như đã trả lời ông, nhưng tôi không bao giờ tha thứ cho bố tôi. Ông tự quyết định, tước đi cơ hội tôi nói lời tạm biệt với ông. Tôi ghét ông coi tôi như đứa trẻ yếu đuối. Như thể tôi không có khả năng chịu đựng bệnh của ông, cái chết của ông, những chuyện quan trọng như vậy. Ông giấu tôi vì lý do thi cử. Tôi cả đời không tha thứ cho ông. Hèn mọn, hai chữ đụng vào nỗi đau của Kiều Thanh Vũ. Cô cảm thấy mình và Minh Thịnh cùng chung một số phận. Khác biệt là, cô không có dũng khí chất vấn cha mình trực tiếp như Minh Thịnh. Cũng không thể làm như anh. dùng sự không nghe lời dài lâu để bày tỏ sự giận dữ. Cậu, khi Minh Thịnh nói xong và im lặng, cô cảm thấy mình cần nói gì đó. Ông của cậu ảnh hưởng lớn đến cậu đúng không? Mẹ tôi là họa sĩ, nổi tiếng từ khi còn trẻ. Tôi sinh ra vài năm đầu cứ bám lấy bà, khiến bà không thể tập trung sáng tác, nhưng lại không nỡ rời bỏ tôi, nên ngày càng trầm cảm. Bố tôi thì quá bận rộn, giỏi nhất là đặt yêu cầu lạnh lùng. Vì vậy, ông đón tôi đến khu dân cư Hoàng Dương đi học. Chăm sóc tôi, Minh Thịnh nói với giọng buồn bã. Nếu không có ông, trong cái nhà không chấp nhận một hạt bụi nào đó, tôi chắc chắn đã tự tử. Hai từ, tự tử, từ miệng Minh Thịnh làm Kiều Thanh Vũ kinh ngạc. Thật ra, ông tôi cũng là tự tử. Chỉ là để bố tôi quyết định thời gian thôi. Minh Thịnh nhìn xa xăm, đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt như mũi tên xuyên thẳng vào tim Kiều Thanh Vũ. Cậu có bao giờ nghĩ đến không? Gì cơ? Kiều Thanh Vũ không hiểu. Là, dùng cách cực đoan nhất, hoàn toàn thoát khỏi cái lồng thế gian này. Anh đang nói đến tự tử. Tại sao đột nhiên hỏi như vậy? Chỉ vì không chống cự. Anh nghĩ rằng cô sẽ luôn tự hủy hoại mình sao? Hay trong mắt anh, cuộc sống của cô chỉ là tiêu tốn thời gian, không có ý nghĩa gì? Tôi không yếu đuối như vậy. Kiều Thanh Vũ nói với giọng trong trẻo và kiên định. Cuộc sống là một quá trình dài. Tôi không cho phép mình chỉ đắm chìm trong nỗi đau hiện tại. Minh Thịnh cười nhanh, ngoại trừ bố mẹ và tôi. Mọi người đều nghĩ ông tôi qua đời tự nhiên. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ kể chuyện này cho ai. Nhưng, anh dừng lại, ngoại trừ cậu, cậu biết tại sao tôi đột nhiên kể bí mật này cho cậu không? Tại sao, ngày mai khai giảng rồi? Hả, đây là điều tôi sợ nhất. Sợ người khác biết, Kiều Thanh Vũ vẫn không hiểu. Tôi từng dùng chuyện chị cậu làm vũ khí đe dọa cậu. Minh Thịnh cúi người chuẩn bị xuống cây. Bây giờ... cậu cũng có vũ khí đe dọa tôi. Kiều Thanh Vũ sững sờ. Khi cô tỉnh lại, Minh Thịnh đã biến mất dưới gốc cây. Cô cẩn thận trèo xuống. Ở nhánh cây cách mặt đất khoảng một người cao. Cô thử như một lần. Khi cô hai tay ôm chặt nhánh cây, đôi chân buông thõng một cách vụng về và khao khát bám vào thân cây tìm chỗ đứng. Minh Thịnh không biết từ đâu xuất hiện. Một tay đỡ lấy đôi chân cô. Kiều Thanh Vũ kêu lên, để giữ thăng bằng, cô không tự chủ ôm đầu Minh Thịnh. Cô nằm cứng đờ trên vai Minh Thịnh mười mấy giây, Minh Thịnh bước qua lại như tìm chỗ đặt chân. Cuối cùng ra khỏi hàng rào, mới đặt Kiều Thanh Vũ mặt đỏ bừng xuống đất. Sau đó, không để cô kịp phản ứng, anh lui vào trong hàng rào, lấy mũ hút đi che đầu, ngang ngược chỉ vào bảng bảo vệ cây quý bên cạnh. Ngẩng cằm lên, kiêu ngạo nhìn cô, đây là cây của tôi, từ giờ trở đi, không được bước vào đây nữa. Anh sao đột nhiên thay đổi, nhưng, ngang ngược vô lý mới là bản chất của anh. Kiều Thanh Vũ giận dữ không chịu thua, trừng mắt nhìn anh, rồi quay lưng đi thẳng. Thế là, mỗi người trở về đường riêng của mình. Cách chương.